Chương 25. Tiếp quản sự vụ. Trong thí luyện quán, yên tĩnh không một tiếng động. Từng đạo ánh mắt kinh ngạc sững sờ nhìn thiếu niên trên thạch đài, trong lòng khiếp sợ, làm cho bọn họ thật lâu không nói lên lời. Vậy mà thực sự thắng A. Lâm Khiếu cũng bởi vì cái kết quả này mà giật mình. Lát sau, thân thể đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, trên mặt thoáng hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Hôm nay, niềm vui mừng mà Lâm Động mang đến cho hắn, quả thực chính là mức quá chấn động rồi. Dưới thạch đài, Lâm Hà nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực, mượn cái này để trấn tĩnh sự rung động trong tâm, mà con người thì chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Động. Lúc trước, nàng cùng Lâm Hoành giao thủ, chỉ có thể liều mạng đánh mới ngang tay mà thôi, nhưng mà Lâm Động lại có thể đem Lâm Hoành đánh bại. Đây cũng gián tiếp nói rõ, coi như là nàng sợ rằng không phải đối thủ của Lâm Động. Từ một phương diện nào đó mà nói, lần này tộc hội chân chính người đứng nhất hẳn là Lâm Động. Đây chính là ngựa ô đột nhiên xuất hiện. Không hổ là nhi tử của tam đệ. Bên cạnh Lâm Hà, Lâm Khẳng cũng chậm rãi nói. Trên mặt đất, ngoài thạch đài, Lâm Hoành sắc mặt tái nhợt, ánh mắt có chút mờ mịt, hiển nhiên là còn chưa hồi phục tinh thần. Lại từ cái loại nghịch chuyển cục diện này, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn cuối cùng thế nhưng lại thua trong tay Lâm Động, người mà hắn chưa bao giờ coi trọng. Cái kết quả này làm cho hắn khó có thể đón nhận. Không thể nào. Từng tia mắt xung quanh khiến cho Lâm Hoành tựa như kim đâm vào lưng, sắc mặt hắn biến chuyển, đột nhiên gầm lên một tiếng, bàn chân đạp lên mặt đất, chính là xông lên thạch đài lần nữa. Bộ dáng điên cuồng công kích Lâm Động, nhìn thấy tỷ thí đã kết thúc mà Lâm Hoành lại còn nổi điên, Lâm Động chân mày cũng nhíu lại, cước bộ sang ngang một cước. Song trưởng giống như là một loại kim sắt đem Lâm Hoành khóa chặt lại. Mà đang trong lúc tính toán đem Lâm Hoành đẩy xuống một lần nữa, một đạo thanh âm hung bạo đột nhiên vang lên. Cút! Tiếng quát chợt vang lên, một đạo nhân ảnh trực tiếp trên trời giáng xuống. Bàn tay to giống như là một loại ưng chảo, một đường hướng về Lâm Động chụp tới. Lâm Động cả kinh vội vàng buông tay ra, song đối phương lại như cũ bám theo bụng. Không buông, hướng thẳng bả vai kia. Lâm Mãng! Đột nhiên xuất hiện biến cố cũng làm cho mọi người kinh hãi. Đợi đến lúc thấy được người xuất thủ, Lâm Khẳng ở dưới đài nhất thời phẫn nộ quát. Người cũng cút đi đừng động tới con trai ta. Lâm Khẳng tiếng quát mới hạ xuống, lại có một đạo thân ảnh chớp nhoáng bay lên. Hiện ra trước mặt Lâm Động chính là Lâm Khiếu. Lâm Khiếu, ngươi thực cho rằng bây giờ là... Ngươi đã là đối thủ của ta sao? Nhìn thấy Lâm Khiếu xuất thủ, Lâm Mãng không khỏi cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay nguyên lực bắt đầu khởi động, mang theo kình phong kinh người hướng Lâm Kiếu phẫn nộ phách tới. Cút! Đối với thế công của Lâm Mãng, Lâm Kiếu sắc mặt hơi trầm, thế nhưng không rảnh tránh né, xuất ra một quyền cùng với Lâm Mãng đối chiến. Phanh! Cường khí mạnh mẽ dưới nắm tay của hai người tạo thành một loại vòng tròn vách tán ra, đem toàn bộ cho bụi trên thạch đài quét sạch. Rồi sau đó mọi người có dịp thấy việc không thể tin một lần nữa hiện ra. Lâm Mãnh thế nhưng trực tiếp bị đẩy lui mấy bước. Thiên nguyên cảnh Lâm Mãnh cự nhiên bị đẩy lui. Vốn Lâm Khẳng mới định xuất thủ, nhưng vào thời khắc này cước bộ lại trở lên cứng ngắc lại. Trên bàn thủ tịch, Lâm Chấn Thiên đang muốn giận tím mặt, khuôn mặt đang cứ giận bỗng đồng dạng đột nhiên ngừng lại. Thực lực của ngươi? Lâm Mãnh lão đạo ổn định thân hình, vào giờ khắc này trong lòng cũng có sóng nổi cuồn cuộn. Hắn kinh hãi nhìn Lâm Khiếu thất thanh nói. Thường thế đã khỏi, thực lực dĩ nhiên khôi phục lại. Trong lúc tiểu bối luận bàn tỉ thí, người ra tay làm cái gì? Chẳng lẽ thực sự cho rằng cha con ta dễ bị khi dễ phải không? Lâm Khiếu thản nhiên nói. Nam đệ, thực lực của ngươi đã khôi phục. Dưới đài Lâm Khẳng nghe được lời này, nhất thời trên mặt lộ lên vẻ như điên. Một cao thủ thiên nguyên cảnh, đối với thực lực của gia tộc mà nói, thực sự có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hiện nay cả Lâm gia bao gồm cả hắn, bất quá mới có 3 vị thiên nguyên cảnh. Song dù là thế, Lâm gia ở Thanh Dương Trấn coi như là rất có phần lượng. Hôm nay Lâm Khiếu thương thế đã khỏi, thực lực cũng khôi phục như xưa. Kia nói như vậy, Lâm gia bọn họ lại nhiều thêm một thiên nguyên cảnh. Trong thí luyện quán, những khách nhân kia được mời đến, mặt cũng lộ vẻ chấn động. Bọn họ hiểu, từ nay về sau thực lực Lâm gia sợ rằng lại tăng lên rất nhiều. Trên ghế thủ tịch, Lâm Chấn Thiên sau khi phục hồi tinh thần, cũng vội vàng nhảy lên thạch đài, bắt tay Lâm Khiếu, cảm nhận được trong cơ thể đối phương cuồn cuộn nguyên lực, nhất thời không nhịn được cười phá lên. Tốt, cuối cùng cũng không để cho ta thất vọng. Lâm Chấn Thiên nặng lề vỗ bả vai của Lâm Khiếu. Lâm Động một bên có thể thấy được ánh mắt của lão già hiện lên có chút đỏ bừng. Hắn có thể nhìn ra được trong lòng của người cũng là dị thường kích động. Lâm Mãnh, giữa chốn đông người, người dám tự mình xuất thủ, muốn đem mặt mũi Lâm gia ném đi phải không? Lâm Chấn Thiên ánh mắt đỏ bừng bừng, cũng không kéo dài quá lâu, sau đó đột nhiên xoay người, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Lâm Mãnh phẫn nộ quát. Nghe được Lâm Chấn Thiên gầm lên, Lâm Mãnh sắc mặt khẽ biến. Trong Lâm gia, Lâm Chấn Thiên uy nghiêm vô cùng cao, từ trước đến giờ một là một. Cho dù hôm nay hắn có thể tấn nhập thiên nguyên cảnh, nhưng vẫn không dám cùng Lâm Chấn Thiên bắt bẻ, lập tức chỉ có thể cúi đầu không dám mở miệng. Phụ thân, chuyện này để sau, bây giờ ở đây cũng có không ít khách nhân. Lâm Khẳng tiến đến gần thấp giọng nói. Lâm Chấn Thiên hít sâu một hơi để nén nửa giận trong lòng xuống, sau đó phất tay áo. Người trước tiên thu thập cục diện này, sau đó các người đều ra hậu viên gặp ta. Sau khi nói xong, lão liền mang một chút tức giận xoay người rời đi. Thế nhưng Lâm Khẳng cười khổ gật đầu. Thoáng qua Lâm Khiếu cùng Lâm Mãng, hai người này đã nhiều năm như vậy vẫn còn đối chọi gắt gao như thế, thậm chí khiến cho ngay cả tiểu bối của mình cũng là thế. Hậu viên Lâm gia, thông thường nơi này coi như là một nơi tương đối trọng yếu của Lâm gia, vì vậy người bình thường cũng không có cách tiến vào. Trong một gian đại sảnh ở hậu viên, có một vài nhân ảnh đang ngồi ngay ngắn ở đó. Vị trí tủ tọa tất nhiên là người mà trên khuôn mặt vẫn hiện lên chút tức giận như cũ, Lâm Chấn Thiên. Ở phía dưới lão, đó là Lâm Khẳng, Lâm Khiếu, Lâm Mãng và con cháu trực hệ Lâm gia. Lâm Động cùng Thanh Đàn ngồi bên cạnh Lâm Khiếu, bất quá nhận thấy không khí không phải tốt cho nên ngậm chặt miệng. Lâm Mãng, hôm nay người xem như đã nổi danh rồi, một cái trưởng bối lại ra tay với tiểu bối. Người là muốn để cho Lâm gia ta ở Thanh Dương Trấn không ngẩng đầu lên được phải không? Ánh mắt Lâm Chấn Thiên nhìn lướt qua khuôn mặt mọi người, chợt bàn tay vỗ mạnh xuống bàn lạnh lùng nói. Phụ thân, là do con vong động. Lâm Mãnh hít sâu một hơi thấp giọng nói. Lúc trước thấy Lâm Hoành thua ở trong tay Lâm Động, đích xác làm cho hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Từ nhỏ đến lớn hắn vẫn luôn ganh đua cùng Lâm Khiếu, các loại ganh đua này bao gồm cả con cái lẫn nhau. Phụ thân, nhị đệ đích xác là có chút vòng động, người cũng không cần quá mức nổi giận. Lâm Khẳng thở dài một hơi, thân là đại ca hắn không mở miệng không được. Thường thế của tam đệ đã khỏi, hơn nữa thực lực khôi phục đến thiên nguyên cảnh, đây là chuyện vui của Lâm gia ta, không lên tức giận. Nghe được lời này, Lâm Chấn Thiên sắc mặt cũng có chút lưới lỏng rất nhiều. Hắn nhìn về phía Lâm Khiếu, đột nhiên bất mãn hừ nói. Thường thế vốn đã sớm khôi phục, hết lần này tới lần khác bướng bỉnh muốn chết đi được. Lâm Khiếu cười khổ gật đầu. Bất quá vô luận thế nào, có thể phấn chấn đứng lên lại là tốt. Hiện tại sản nghiệp Lâm gia ta cũng không ít, vừa lúc đang thiếu nhân thủ, sau này người cũng phải quản lý coi nhiều một chút, đừng có mà sống nhàn hạ không lo nghĩ gì. Lâm Chấn Thiên nói. Dạ, Lâm Khiếu chần chờ một chút, rốt cuộc vẫn gật đầu. Hôm nay thực lực đã khôi phục, cũng nên vì Lâm gia làm một chút chuyện. Thấy Lâm Khiếu không có cự tuyệt, Lâm Chấn Thiên lúc này hài lòng gật đầu, chợt trầm ngâm nói. Hỏa Viêm Trà gần đây rất nhiều chuyện, người đi quản lý nơi đó một chút sự vụ cụ thể, Lâm Khẳng có thể hiệp trợ cho ngươi. Lâm Chấn Thiên thanh âm vừa dứt, da mặt Lâm Mãnh lại không nhịn được kéo xuống. Lâm gia ở Thanh Dương Trấn với phụ cận có một chút sản nghiệp, mà Hỏa Viêm Trang là nơi trọng yếu nhất, lợi nhuận hàng năm quả thực chiếm 5-6 phần của Lâm gia. Hơn nữa, Hỏa Viêm Trang này trước kia vẫn do hắn quản lý, trong lòng mặc dù không thoải mái, nhưng Lâm Mãnh không dám phản đối quyết định của Lâm Chấn Thiên. Dù sao hắn bây giờ mới chọc giận Lâm Chấn Thiên. Nghe thấy để cho mình trông coi Hỏa Viêm Trang, Lâm Khiếu cũng giật mình, hiển nhiên biết tầm quan trọng của cái thôn trang này đối với Lâm gia như thế nào. Sau khi hắn chần chờ một chút cũng gật đầu, phân phó những thứ này xong, Lâm Chấn Thiên ánh mắt hiền hòa nhìn về Lâm Động, Lâm Hà, cùng với người có sắc mặt có chút khó coi như cũ, Lâm Hoành cười nói. Ngoài ra hôm nay Lâm Động biểu hiện thật tốt, nói ra hắn mới là người đứng đầu tộc hội lần này. Phần thưởng tỷ thí, lát nữa ta sẽ sai người đưa cho ngươi. Võ học quán của gia tộc tùy ý ba người ngươi đi xem. Nếu cần cái gì, cứ việc nói cho gia gia, tranh thủ trước cuộc săn thú của Thanh Dương Trấn tiếp tục đột phá. Đến lúc đó là để cho thanh thế của Lâm gia ta ở Thanh Dương Trấn tăng lên. Nghe được, có thể tùy ý đi xem võ học quán của gia tộc. Lâm Động ngồi yên, lấy giờ ánh mắt cơ hồ cũng sáng lên trong nháy mắt. Chương 26: Săn thú. Sau khi tộc bị kết thúc không lâu, gian nhà cạnh đầu núi nhỏ của Lâm Động trở nên láo nhiệt hơn rất nhiều. Từ xế chiều đến hiện tại, đã không ít người đến chúc mừng. Ai cũng có thể hiểu, bắt đầu từ hôm nay, qua biểu hiện của Lâm Động và Lâm Khiếu, bọn họ dĩ nhiên một lần nữa trở thành phần tử trọng yếu của Lâm gia, địa vị không hề thấp. Đối với những người đến chúc mừng này, Lâm Khiếu phân phó Liễu Nhiên chiều đãi bọn họ một phen, sau đó mới tiễn họ trở về. Trong phòng, một nhà bốn miệng một lần nữa lại quây quần bên nhau ăn bữa tối. Từ sáng tới giờ, nụ cười trên mặt Liễu Nghiên vẫn còn chưa tắt. Đối với cái sự gọi là phú quý, nàng thực trọng quan tâm. Chỉ cần hai người Lâm Khiếu và Lâm Động lúc nào cũng tốt như thế này, thì dù muốn nàng giao ra bất cứ cái gì, nàng đều nguyện ý. Động Nhi, tối thể đệ thất trọng, cựu hưởng thông bối quyền. Nếu rèn luyện thành thục thì không hề thua kém bát hoàng trưởng của Lâm Hoành. Sự tiến bộ này của con thật đáng sợ. Sau khi ăn cơm, Lâm Khiếu đột nhiên đặt chén đũa trong tay xuống, tự tiếu tự phi nói. Nghe được lời này của Lâm Khiếu, một bàn tay Lâm Động đang để dưới bàn nhịn không được chợt run lên. Xem ra tốc luyện của hắn nhanh như vậy làm Lâm Khiếu có chút hoài nghi. Còn cũng thấy vậy, và tối hôm qua trước khi con ngủ đột nhiên đột phá đến thối thể đệ thất trọng, về phần thông bối quyền và bát hoàng trưởng lại không giống như tu luyện thường ngày, không biết vì sao còn lĩnh ngộ chúng nhanh hơn nhiều. Lâm Động lắc lắc đầu tỏ vẻ không hiểu, rồi cau mày trầm ngâm đáp. Sao? Lâm Khiếu ngẩn người ra, nhìn bộ dáng Lâm Động cũng không giáo, giống như là đang nói dối, chợt cau mày lại. Võ học Đông Tây cũng có người ngoại lệ lĩnh hộ rất mau. Nghe nói từng có một thiên tài võ học, chỉ cần là võ kỹ tới tay thì trong một thời gian ngắn là có thể luyện thành. Đối với những chuyện này, Lâm Khiếu cũng chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng tốc độ tu luyện của Lâm Động quá nhanh chóng. Dù sao nửa năm trước hắn chỉ là ở giai đoạn thối thể đệ nhị trọng mà thôi, lửa làm nhảy lên tận ngũ trọng, tốc độ như thế đừng có nói là Trấn Thanh Dương, chỉ sợ ngay cả trong tông tộc Lâm thị cũng có thể coi là có 102. Lửa làm này con xác định không có phục dụng bất cứ thứ gì, Lâm Khiếu nói. Mặc dù đúng như lần trước ông suy đoán, thân thể Lâm Động hấp thu linh dược cực kỳ tốt, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất chính là điều kiện gia đình rất hạn chế. Trong nửa năm nay, Lâm Động không có được một loại linh dược có phẩm chất cao nào cả. Nếu không phải là có đủ linh dược để dùng, thì khả năng hấp thu hiệu quả cách mấy cũng chỉ có lợi ích gì. Hình như là Bất quá 2 tháng trước khi con tự mình vào trong núi huấn luyện, gặp được một loại trái cây màu hoàng kim, con liền ăn vào, nhưng tựa hồ thân thể không có gì thay đổi mấy. Chẳng lẽ nguyên cớ đó sao? Lâm Động mở to mắt, làm bộ dáng cố gắng nhớ đến chuyện cũ, sau đó sắc mặt không đổi sắc nói. Lâm Khiếu chậm ngâm trong chốc lát, nhưng không nghĩ ra trái cây màu hoàng kim kia rốt cuộc vật gì, chỉ có thể là lắc đầu không khẳng định nói. Có thể là vậy, tính ra có lẽ do vận khí của con rất tốt nên mới ăn thứ linh quả gì đó rồi. Nhìn bộ dáng của ông dường như đã biết chuyện này, cũng không thể tìm ra được đầu mối nào nên không suy nghĩ nhiều nữa. Dù sao bất kể thế nào, chỉ cần thực lực Lâm Động có thể tăng lên, đối với đó mới chính là chuyện tốt nhất. Thấy Lâm Khiếu đã bỏ qua chuyện truy vấn, trong lòng Lâm Động lúc này mới thở vào một hơi dài nhẹ nhõm. Chuyện thạch phù cần bí kia, hắn không muốn tiết lộ quá sớm. Sau này đến khi thời cơ chín muồi, hắn sẽ đích thân mang bí mật này nói cho Lâm Khiếu biết. Hôm nay con có thể chiếm được vị trí thứ nhất trong tộc bỉ cũng đã nằm ngoài dự liệu của ta. Bất quá đừng nên kiêu ngạo mà trên mạng việc tu luyện, nếu không khi đến cuối năm cũng sẽ bị hoạt động săn thú của Thanh Dương Trấn bắt đầu, thì những tiểu bối các thế lực khác trong trấn sẽ tham gia, con cũng không được làm mất thanh danh của Lâm gia ta đó. Sắc mặt của Lâm Kiếu trịnh trọng nói, hoạt động săn thú 3 năm một lần tại trấn Thanh Dương, tự nhiên Lâm Đạo biết rõ đây cũng là một loại thời gian náo nhiệt nhất trong vòng 3 năm của Thanh Dương trấn. Thậm chí ngay cả người hiện bên ngoài của trấn cũng chạy đến xem nhiệt náo. Nói đến đây, hoạt động săn thú chính là nhắc đến tam đại thế lực của Thanh Dương trấn là Lôi gia, Tạ gia và Lâm gia Cuồng Đạo Võ Quán. Lôi gia và Tạ gia được coi là gia tộc bản xứ của Thanh Dương trấn, đã phát triển mấy đời nơi này, nhưng nói về tính hùng hậu nhất thì phải đến Vô Quán Cuồng Đao. Dù chỉ mới sáng lập trong một thời gian ngắn ngủi mấy năm, nhưng vượt xa thế lực trước. Nói về thực lực, dù Lôi gia Tạ gia đều không dám xem thường. Hơn nữa, Võ Quán Cuồng Đao ở chu vi trăm dặm xung quanh trấn Thanh Dương cũng có danh tiếng. Một vài thương đội đã ký hợp đồng bảo vệ đối với Võ Quán Cuồng Đao. Khi bình thường nhắc đến thì những loại đào phỉ bình thường cũng không dám dây vào. Dưới tam đại thế lực mạnh nhất thì chính là Lâm gia. Thậm chí từ một phương diện nào mà nói, nếu ở sau khi Lâm Khiếu khôi phục thực lực, Lâm gia đồng dạng có tư cách liệt vào hàng ngũ của tam đại thế lực. Dù sao coi như là nội tình của Lôi gia chẳng qua chỉ có 5 tên cao thủ thiên nguyên cảnh mà thôi. Như cái gọi là hội săn thú cũng chính do tam đại thế lực này liên thủ tổ chức. Thật ra mà nói, suy cho cùng đây cũng là một loại thí luyện dành riêng cho lớp thanh niên trẻ tuổi của những thế lực đối chọi và ganh đua với nhau mà thôi. Dĩ nhiên chuyện này là một hình thức khác mà các thế lực lớn âm thầm đấu đá lẫn nhau từ trước tới giờ. Mà người nào có thể từ trong thí luyện này đoạt được danh tiếng, khi lan truyền ra, tự nhiên gia tộc thế lực này cũng cảm thấy vinh quang. Đây chính là một loại sự ganh đua so sánh mang danh tiếng của đối thủ cạnh tranh của mình từ trong phương diện này trấn áp xuống. Cho nên cái gọi là hội săn thú này đối với các thế lực lớn trong trấn Thanh Dương cũng tương đối trọng yếu. Trong thí luyện của hội săn thú này đạt được thành tích không tệ, những tiểu bối thanh niên tham gia cũng là người nổi bật nhất của gia tộc mình. Độ ác liệt của nó không phải kinh nghiệm của Lâm Động có được trong tộc bỉ nhỏ bé có thể so sánh. Hơn nữa, những đối thủ kia so với Lâm Hoành còn mạnh hơn xa. Đó mới chính là thí luyện chân chính. Dạ biết thưa cha, còn sẽ không lười biếng. Trong phòng, Lâm Động đã thu hồi ý nghĩ trong đầu, ngước lên cười và đáp, nghe nói những năm gần đây thành tích Lâm gia đạt được trong những kỳ săn thú thực không tốt cũng dẫn đến không ít tiếng cười nhạo, cho nên gia gia hẳn là đặt vào rất nặng vào lần săn thú lần này. Ừ, Lâm Kiếu gật đầu hài lòng nói, lôi tạ hai gia. Bởi vì thế lực bản địa cho nên đối với Lâm gia ta, thậm chí ngay cả võ quán Cuồng Đao đều có bài xích rất cao. Những năm gần đây chúng cũng đã nghĩ hết biện pháp, đến biện pháp nào đó để áp chế Lâm gia. Mục đích là gì? Chính là muốn làm cho người ngoài biết được bọn họ mới chính là lão đại. Lâm gia ta muốn phát triển thì phải xem sắc mặt bọn họ. Nói đến chỗ này, Lâm Khiếu không nhịn được hừ một tiếng rồi tiếp tục nói. Những năm nay, Lâm gia ta coi như là ẩn giấu tài năng. Hiện tại ta đã khôi phục thực lực, cũng không cần phải sợ bọn họ nữa. Cho nên còn cần cố gắng lên, tranh thủ thời gian lần săn thú này tạo lên uy chấn cho Lâm gia. Lâm Động một lần nữa gật đầu. Thế vậy, Lâm Khiếu cũng nở nụ cười, sau đó đưa Lâm Động một hộp gấm dặn dò, đây là phần thưởng của gia gia cho con, bên trong có hai gốc linh dược tam phẩm, sau này còn có tư cách tiến vào võ học quán, muốn tu luyện loại võ học nào thì tự mình đến xem đi. Hai gốc linh dược tam phẩm. Nghe vậy, ánh mắt Lâm Động nhất thời trở nên sáng ngời, vội vàng nhận lấy. Từ sau lần trước phát hiện được một trái thủy tinh chu quả, hắn chính là không có cơ hội gặp được linh dược tam phẩm lần nào, mà thạch phù linh dược đã bị hắn luyện chế ra hai hoàn đan dược, cũng bởi vì số lượng có hạn nên không lỡ dùng. Hôm nay sau khi có được hai gốc tam phẩm này thì hắn có thể thử nghiệm xem đan hoàn kia đến tuột cùng cường lực như thế nào. Tốt lắm, thời gian đã muộn, về nghỉ ngơi trước đi. Thời gian này trước tiên con lên đến Họa Viêm Trang xem vài thứ sự tình về tu luyện, còn phải tự mình nắm chắc cơ hội. Nhìn thấy Lâm Động đã nhận hộp gấm, Lâm Kiếu khoát khoát tay nói, dạ. Lâm Động gật đầu nhanh như chớp ra khỏi phòng. Hắn gấp gáp muốn xem linh dược tam phẩm luyện chế thành đan hoàn đến tuột cùng hiệu quả đến cỡ nào. Chương 27. Võ học quán. Chuẩn về phòng, đầu tiên Lâm Động đem cửa phòng khóa trái lại. Lúc này mới dựa lưng vào cửa phòng, thở phào nhẹ một hơi, chợt đi đến trước bàn, cầm hộp gấm trong tay mở ra. Hộp gấm vừa mở, bên trong hiện ra một mảng lụa đỏ, mà trên mảnh lụa chính là hai cây linh dược toàn thân màu đỏ tựa như ngọn lửa đang cháy bừng bừng, lặng yên nằm đó một mùi hương mê hoặc lặng lẽ phát ra, hỏa huyết chi. Nhìn hai gốc linh dược màu đỏ này, trên mặt Lâm Động cũng nhịn không được mà hiện lên vẻ vui mừng. Hiển nhiên cũng đã nghe nói tới cái loại tam phẩm linh dược có giá trị tương đối không rẻ này. Hai gốc hỏa huyết chi này chỉ sợ thấp nhất cũng giá trị hơn 1.000 lượng bạc. Lâm Động tấm tắc tán thưởng một tiếng, khoản tiền lớn như vậy hắn tới bây giờ chưa từng thấy qua. Lâm Động trả bàn tay, đem thạch phù trên người lấy ra, sau đó đem nó hướng đến một gốc hỏa huyết chi. Mà lúc thạch phù tiếp xúc với gốc hỏa huyết chi kia cũng nhanh chóng héo rũ, không có cái gì bất ngờ xảy ra, dường như dược lực tinh hoa trong đó toàn bộ đều bị thạch phù thôn phệ như thông thường. Sau khi thôn phệ gốc hỏa huyết chi xong, từ trong thạch phù rơi ra 3 viên đan hoàn màu đỏ rực bị Lâm Động một phát bắn được. Đan hoàn này vào tay, tức thì có tia ấm áp nhàn nhạt truyền đến. Khuôn mặt Lâm Động sắc mặt vui mừng, không tự chủ được lồng đậm lên rất nhiều. Xem ra hỏa huyết chi này so với tủy tinh chu quả lần trước mà hắn may mắn gặp được thì dược lực còn mạnh hơn rất nhiều. Có thu hoạch như vậy, Lâm Động liền đem gốc hỏa huyết chi còn lại để cho thạch phù thôn phệ. Cuối cùng thì hai gốc hỏa huyết chi biến thành 6 viên đan hoàn đỏ rực. Đem 6 viên đan hoàn đỏ rực lại bỏ vào trong bình, Lâm Động mới hài lòng gật đầu, xếp bằng ngồi ở trên giường, từ dưới gối lấy ra 2 cái bình. Trong hai cái bình này, một chứa hai đan hoàn tinh luyện từ thủy tinh chu quả, bình còn lại là hơn 10 miếng âm châu màu trắng đục. Mấy miếng âm châu này là lúc hàn khí trong cơ thể thanh đàn bạo phát trong khoảng thời gian gần đây, Lâm Động sử dụng thạch phù hấp thu được. Dựa theo lời của Lâm Khiếu nói, mấy miếng âm châu này có giá trị cực kỳ tốt. Trong đó ẩn chứa âm sát khí, đối với cao thủ địa nguyên cảnh mà nói thì cực kỳ trọng yếu. Mà mấy cái này Lâm Động đều chuẩn bị cho ngày sau tiến vào địa nguyên cảnh. Đem cái bình đựng thủy tinh chu quả lấy đan hoàn, Lâm Động thật cẩn thận đổ ra một viên, sau đó cắn một cái liền đem nhét vào miệng, một bộ dạng luyến tiếc không lỡ. Ai không quản nó giá trị cao bao nhiêu, trước hết tăng thực lực rồi nói sau. Thuận theo viên đan hoàn kia vào trong cơ thể, Lâm Động cảm giác được một cỗ dược lực dị thường tinh thuần. Chỉ trong thời gian ngắn cơ thể bạo phát ra dưới cái loại dược lực mạnh mẽ như vậy, thân thể Lâm Động cứ như là biến thành một con quỷ đói tham ăn. Bất luận là da thịt hay lục phủ ngũ tạng đều điên cuồng thôn phệ cái loại dược lực tinh thần đó. Trong tất cả thân thể đều bắt đầu thôn phệ, mà máu nguyên lực đang lưu động trong kinh mạch cũng phát ra từng cỗ hấp lực, đem từng chút một dược lực hấp thu, do đó làm cho mầm máu nguyên lực càng lúc càng mạnh hơn. Tình cảnh huy động toàn bộ bộ phận đi hấp thu dược lực như vậy kéo dài chừng 10 phút đồng hồ, dược lực mạnh mẽ đó lúc này mới bắt đầu xuất hiện dấu hiệu suy yếu. Cứ như thế qua 2 giờ, ánh mắt của Lâm Động cũng chậm rãi mở ra. Dược lực thật mạnh a. Mở hai mắt, Lâm Động cảm thụ được trong cơ thể lực lượng cùng với mầm mống nguyên lực tại bên trong kinh mạch càng ngày phát ra càng dồi dào, trong mắt khó có thể che giấu được sự sợ hãi lẫn vui mừng. Đây là lần đầu tiên hắn dùng đan hoàn tinh luyện từ tam phẩm linh dược, hiệu quả của nó có thể nói là thực sự tốt đẹp ngoài dự tính. Phần lớn linh dược tuy nói đối với cơ thể hiệu quả bổ trợ, nhưng dù sao bởi vì các loại nguyên nhân khác nhau nên có chút tạp chất, mà đan hoàn này của Lâm Động phục dụng thì hoàn toàn không có tạp chất. Cái loại cảm giác giống như là lúc thạch phù tinh luyện ra đan hoàn thì cũng loại bỏ những cái tạp chất này, cứ như vậy khiến cho cơ thể con người hấp thu hoàn toàn cái dược lực vừa ôn hòa vừa mạnh mẽ. Nói như vậy thì hiệu quả một số đan hoàn cũng hơn xa so với linh dược, bởi vì trong lúc hấp thu như thế sẽ không có một loại lãng phí. Để có hiệu quả của một viên đan hoàn, người khác chỉ sợ dùng vài gốc tam phẩm linh dược mới có thể so được. Mầm mống nguyên lực càng ngày càng lớn mạnh, dựa theo tốc độ này có lẽ không cần thời gian quá lâu có thể tiến vào thối thể đệ bát trọng. Trong mắt Lâm Động hiện lên vẻ mừng vô cùng. Lúc nghe Lâm Khiếu nói rằng bọn họ đem hy vọng trong buổi săn bắn đặt trên thân mình thì lòng hắn, nếu nói không có áp lực là nói dối. Nội tình của hai nhà Lôi Tạ so với Lâm gia bọn họ càng sâu hơn, với lại nghe được trong thế hệ tiểu bối bọn họ cũng có vài nhân vật vật tương đối không kém. Lâm Động muốn đổi kịp bọn họ đương nhiên phải nỗ lực không nhỏ. Thân là người Lâm gia, hắn tự nhiên muốn giúp gia tộc. Suy nghĩ một chút, hoạt động săn bắn với danh tiếng của Lâm gia trợ giúp không nhỏ. Nếu lần này có thể giành được thành tích không tệ, sau này Lâm gia cũng có thể giống như là Cuồng Đao Võ Quán cùng hai nhà Lôi Tạ đứng ngang hàng. Thông bối quyền cùng bát hoàng trưởng ta đã hoàn thành thông thạo, ngày mai phải đi võ quán của gia tộc xem thử nếu có thể luyện được một vài bộ võ học cường lực, đến lúc đó cũng có thể tăng thêm vài phần chiến lực. Lâm Động lẩm bẩm nói. Nói cho cùng, ưu thế của hắn có lẽ là được quang ảnh của thạch phù chi bảo. Có thứ kia, hắn có thể đem uy lực của võ học phát huy đến mức tận cùng, cho nên cái ưu thế này cũng không thể bỏ quên. Trong lòng đã có quyết định, lúc này Lâm Động mới đem cái bình cất đi, sau đó liền nằm ngủ say như chết. Mấy lần chiến đấu kịch liệt trong ngày hôm nay đối với hắn mà nói cũng làm cho hắn có chút mỏi mệt. Hôm sau, sau khi Lâm Động hoàn thành chương trình rèn luyện, liền chạy thật nhanh đến Lâm gia. Trên dọc đường gặp không ít người, bất quá mấy người này lúc trước không hề quen biết mà giờ vừa thấy Lâm Động thì chủ động tiến tới chào hỏi, bộ dáng giống như đã quen từ trước, làm cho Lâm Động có chút không được tự nhiên. Tùy ý ứng phó một chút liền chạy nhanh đi. Võ học quán làm bên trong hậu viên Lâm gia, chỗ này được coi là trọng địa của Lâm gia, bình thường chỉ có người được phép vào mới có thể vào trong. Ở cửa võ học quán có hộ vệ trông coi, bất quá bọn họ hiển nhiên cũng nhận biết Lâm Động, cho nên sau khi hướng hắn gật đầu một cách thiện ái liền cho đi vào trong. Bước vào trong võ học quán, một cỗ hương vị sách lủng lặc đập vào ánh mắt. Ánh mắt Lâm Động nhìn lướt qua phát hiện võ học quán này hiện tại diện tích không nhỏ chút nào, trong đó khắp nơi là những cái giá bằng gỗ. Dựng đứng trên cái giá bày biện rất nhiều bộ võ học. Nhiều võ học như thế coi như là Lâm Động lần đầu tiên nhìn thấy, từ trước tới nay lập tức trong mắt hiện lên vẻ cuồng nhiệt lồng đậm. Hắn biết rõ mấy cái bộ võ học chỗ này thật ra là do Lâm gia tiêu tốn một lượng tiền tài cực kỳ lớn mới có thể sưu tập được. Lâm Động bước chậm chậm trong võ học quán đầy yên tĩnh, những bộ võ học rực rỡ muôn màu đập vào mắt hắn. Nhất phẩm võ học Sơn Băng Quyền, nhất phẩm võ học Toàn Phong Thối Pháp, nhị phẩm võ học Dù Thần Trưởng, đủ loại võ học làm cho Lâm Động nhìn hoa cả mắt. Bất quá phần lớn võ học mà hắn từng thấy đều là tầng thứ nhất, nhị phẩm có rất ít, còn tam phẩm thì một cái chưa phát hiện. Tam phẩm võ học đều ở sâu bên trong, nơi này tìm không thấy đâu. Trong lúc Lâm Động nhíu mày thì một giọng nói yêu kiều đột nhiên vang lên phía sau. Hắn vội vàng quay đầu lại, liền thấy Lâm Hà hai tay đang ôm ngực, đứng dựa vào một cái giá sách nhìn hắn cười. Lâm Hà tỷ, người cũng ở nơi đây à? Thấy Lâm Hà, Lâm Động cũng cười. Lâm Động biểu đệ thật nhìn không ra, không ngờ người ẩn tàng sâu đến vậy. Lâm Hà một lần nữa trở lại gần Lâm Động, hé ra đôi má xinh đẹp cười nói. Đối với lời này, Lâm Động chỉ có thể gượng cười đáp lại. Đi thôi, ta dẫn người đi xem tam phẩm võ học của gia tộc. Bất quá gia gia nói, nếu như chưa đạt tới địa nguyên cảnh thì không nên tu luyện tam phẩm võ học hoặc cao hơn. Lâm Hà khẽ hừ một tiếng, sau đó vượt qua Lâm Động. Dáng người thiếu nữ thon dài lộ ra vẻ hết sức mê người. Lâm Động buông một quyển nhị phẩm võ học trong tay, cười cười liền đi theo. Đi theo Lâm Hà vào sâu bên trong mấy phút, giá sách trở lên ít đi rất nhiều. Cuối cùng cước bộ Lâm Hà dừng lại ở một cuốn sách, nói đây chính là tam phẩm võ học tất cả của Lâm gia chúng ta. Lâm Động tò mò thò đầu tới, chỉ thấy cái giá kia có 10 quyển sách màu vàng cổ xưa. Bên trong quyển sách có một miếng mộc bài dựng đứng, trên nó giới thiệu vắn tắt về các quyển võ học. Tam phẩm võ học Hồi Phong Miêu Thủ, tam phẩm võ học Vô Ngân Trảo. Ánh mắt Lâm Động đảo qua 10 cái mộc bài có chút sáng ngời. Mấy bộ võ học này nghe tên đã thấy so với mấy cái trước càng là khí phách hơn nhiều một chút. Người sẽ thực sự không tu luyện tam phẩm võ học đó chứ? Lâm Hà ở một bên thấy bộ dáng này của Lâm Động không khỏi buồn cười nói. Lâm Động cười hắc hắc, vừa định không cần khách khí tùy tiện chọn một quyển, ánh mắt đột nhiên quét về vị trí ở góc giá gỗ. Ở nơi đó lại có một bộ võ học màu đen nhạt. Đây là cái gì? Lâm Động đi tới trước, ánh mắt vô cùng nghi hoặc nhìn một bài bên cạnh bộ sách tam phẩm võ học kỳ môn ấn không hoàn chỉnh.